Ai mặc nọng lái lái. Ai mặc nọng lái lẩu. Vòng tay ấm mưa rơi lại càng thêm ngấm vào quá khứ một thời. Không muốn nhắc thêm một lời. Mong cho đêm đông không lạnh, chờ giấc ngủ thật an lành. Và vì mưa anh nắng dịu dàng khẽ mang em đến bên anh. Yeah, bầu trời xanh đặc biệt đầy nắng mây đó đây. Tự nhiên là những em mình gần nhau thêm. Sao cơn mong sao cảm mình không cần phải đau thêm. Em là người khiến em mau quên đi những vết đen. Tình yêu này anh dành cho nắng và em sẽ mãi là mây trắng. Nơi cơn gió nào cuốn lại em đi mất, chỉ vì anh không thể cất. Tại giữ hết yêu thương và sẽ không bao giờ anh đánh mất. Bây giờ mình em lại bơ vơ, lạc vào giấc mơ rồi lại chơi vơi. Mình giữa đất trời nơi nào xa rồi. Màn đêm tối ai dẫn lối em để gần anh mãi. Và em muốn yêu nên trái tim vẫn nhớ thương âm thầm bao lâu nay. Sẽ mang đến cho mình về hạnh phúc ấy hay là nỗi xót xa. Có hay rằng tình yêu em luôn bao la, rồi sẽ đến một ngày em chợt nhận ra tình ta như đóa hoa đợi khi nắng mai. Khi đôi môi lại rạng rỡ tình ta chẳng phai nhòa. Và em muốn biết nơi trái tim vẫn nhớ thương âm thầm bao lâu.